phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, đệ 231 trang. Tây Vũ nhíu mày, hư không sợ, Xuẩn cũng không sợ, liền sợ Xuẩn hư. Xuẩn hư, ngươi đem ta quan tiến vào lại có thể như thế nào? Quan Thăng bị niệm ra tên gọi 241 hào gắt gao mà nắm chặt nắm tay, Phỉ Linh bị dọa đến chạy nhanh giữ chặt 241. Hào nói, đừng cùng hắn dây dưa, hắn nói chuyện hẳn là tính toán, chúng ta đi mau. 241 hào phi thường nghe nàng lời nói, chỉ có thể không cam lòng mà bị túm ly kho hàng khu vực. Tây Vũ lắc đầu, chạy nhanh tới gần 182 hào, lấy rớt hắn trong miệng phá bồ an ủi. Không có việc gì, đừng khóc. 182 nghẹn ngào, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến cứu ta. Tây Vũ làm như vậy, một nửa là cảm thấy 182 hào thật sự quen mắt, mặt khác một nửa cũng là kỳ vọng tranh thủ người xem đồng tình. Không khỏi hơi hơi mỉm cười, duỗi tay giải khai trói buộc 182 hào dây thừng. 182 hào không rảnh lo lại lần nữa nói lời cảm tạ, vội vàng lấy ra di động. Xong rồi, ta ngày hôm qua nửa đêm thời điểm không có tuyên bố nhiệm vụ, bị gia tăng rồi 20 điểm bloom giá trị, ta đã có 50 điểm. Hơn nữa hôm nay nhiệm vụ còn. Hắn sắc mặt khó coi, Tây Vũ để sát vào nhìn lên, chỉ thấy trên màn hình biểu hiện một hàng nho nhỏ hồng tự, chậm trễ 182 hào a. Đừng quên ngươi vẫn là cái phân bón đâu, thỉnh ngoan ngoãn nghe lời. 24 giờ nội đem tên của mình nói cho mặt khác chủ bá đi. Tây Vũ chém đinh chặt sát, không thể nói cho, đến lúc đó hiểu chi tới trừng phạt ngươi. Tránh thoát đi liền hảo. 182 hào lắc đầu, trừng phạt chỉ có thể chính mình một mình đối mặt, ai cũng giúp không được gì. Ta sợ ta không được. Tây Vũ bất đắc dĩ, 182 hào nhỏ giọng nói. Hệ thống khi ta hoa, vẫn là chủ bá khi ta hoa, cũng không có gì đại khác nhau. Ta xem ngươi là người tốt, không bằng liền đem tên nói cho ngươi đi. Tây Vũ trầm mặc sau một lúc lâu, đột ngột hỏi, ngươi thính lực có phải hay không thực hảo? 182 hào mờ mịt. A, ngoặc kép, không phải hạt tía Tô Ngạn. Tây Vũ lại thử. Ngô Chí. 182 hào trên mặt kinh ngạc quả thực giống gặp sét đánh giữa trời quang. Nói lắp nói, ngươi như thế nào biết? Tây Vũ ngăn cản, đừng nói nữa, nhưng 182 hào vẫn là yếu đuối mở miệng. Ta là Ngô Chí. Tây Vũ lập tức xả qua hắn di động. 182 hào nói âm rơi xuống, kia hành tường vi nhiệm vụ liền đã biểu hiện hoàn thành. Hơn nữa, vì Ngô Chí bỏ thêm ước chừng 20 điểm bloom giá trị, Ngô Chí như cũ không có hoàn hồn. Ngươi lòng tốt như vậy nguyện ý quản ta, chẳng lẽ ngươi là? Tây Vũ hận sắt không thành thép, lạnh giọng ngăn cản, ngươi không cần đoán ta thân phận, ta cũng sẽ không đương ngươi hoa. Nói cho ta nói coi như chưa nói quá đi. Chuyện này dừng ở đây. Còn có, ngươi hiện tại đã có 70 điểm bloom đáng giá. Nếu thành thành thật thật làm nhiệm vụ, chỉ sợ kiên trì không đến cuối cùng. Ngươi minh bạch sao? Ngô Chí gật gật đầu, không như vậy đáng tin cậy mà trả lời. Minh bạch, kế tiếp nhiệm vụ nhất định phải nghĩ cách tránh né qua đi. Trừ phi có thể làm đến xóa bỏ mã. Rồi sau đó hắn như cũ không an tâm đầu khiếp sợ. Ngươi đến tột cùng là như thế nào nhận ra ta tới? Tây Vũ bình tĩnh trả lời. Đệ nhất, ngươi đã nói ngươi cũng không nhận thức vài người. Ở Vân Đài chỉ có sơ cấp chủ bá giao tế mặt mới như vậy hẹp. Tiếp theo, ngươi thể năng cùng trí lực đều thực bình thường, không giống trải qua thương thành cải tạo nhân tạo người, càng nghiệm chứng ngươi sơ cấp chủ bá thân phận. Hơn nữa ngươi ầm ĩ mà lại thiên chân tính cách, ít nhất ở ta nhận thức sơ cấp chủ bá, cũng chỉ dư lại ngươi. Đương nhiên, ngươi là Ngô Chí cũng hảo, không phải Ngô Chí cũng thế. Đối ta mà nói đều không có cái gì bất đồng. Lần này cứu ngươi, lần sau ngươi vẫn là muốn dựa vào chính mình. Nếu không thể tỉnh ngộ, nguy hiểm vĩnh viễn đều sẽ tìm tới ngươi. Ngô Chí rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác gật đầu. Vốn dĩ ta liền đáp ứng ngươi muốn tự lập tự cường, không nghĩ tới lại cho ngươi thêm phiền toái. Yên tâm, ta kế tiếp sẽ không lại như vậy thô tâm đại ý. Tây Vũ không có biện pháp sờ sờ đầu của hắn. Trở về nghỉ ngơi một chút đi. Ta còn có việc phải làm, Ngô Chí giữ chặt Tây Vũ. Cảm ơn ngươi, Tây Vũ đối với cái này nhân yếu đuối nhát gan mà không thế nào thảo hỉ đệ đệ nhân vật. Thật sự rất là khó chịu. Nhưng hắn hiện tại cũng không có nhất định phải xóa bỏ mã tin tưởng. Chỉ có thể hơi hơi cười khổ đứng dậy rời đi kho hàng. Ngô Chí chạy nhanh vỗ vỗ trên người hôi. Cưỡng bách chính mình đánh lên tinh thần tới, sao lúc này khoảng cách tâm linh xã hội nghị còn sớm. Tây Vũ bước tiếp theo phải làm sự. Chính là vì chính mình tìm kiếm phân bón, hắn thô thô suy nghĩ cái biện pháp. Lập tức tìm được trường học quảng bá thất. Trộm đứng ở cửa quan sát bên trong tình hình. Muốn biên cái lý do mượn hoặc là cưỡng chế sử dụng một chút quảng bá hệ thống, không nghĩ tới lúc này. Lại có cái quen mắt nữ hài tử ngoài ý muốn xuất hiện. Đúng là cùng gì khôn cùng nhau hãm sâu tường vi trò chơi Lữ Tiên Tiên, nàng vốn chính là tin tức hệ. Học sinh, ở quảng bá trạm làm việc cũng là hợp lý, Tây Vũ lộ ra ôn hòa chi sắc. Thực sự có duyên, lại gặp mặt Lữ Tiên Tiên nhưng không quên hắn ngày hôm qua đối gì khôn thô lỗ hành vi. Rũ xuống trong tay bao, nhìn chung quanh, khẩn trương nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Hiểu chi đã chết. Cũng không phải chúng ta sai nha. Tây Vũ đối phó nữ hài tử từ trước đến nay tương đối nhẹ nhàng. Mỉm cười. Xin lỗi. Phía trước có điểm kích động. Ta không có nói ngươi sai rồi. Càng không nghĩ bức bách các ngươi cái gì. Sở dĩ hoài nghi cùng chất vấn cũng là vì tự bảo vệ mình đi. Cùng ngươi giống nhau. Ta cũng bị bách chơi thượng tường vi trò chơi. Ta không hy vọng chính mình chết ở trò chơi này. Trở thành tiếp theo cái tự sát người, có lẽ là Tây Vũ anh tuấn bề ngoài nổi lên tác dụng. Hoặc là đồng bệnh tương liên tình cảnh đả động nhân tâm. Lữ Tiên Tiên không khỏi buông xuống cảnh giác. Do dự hạ, chần chờ mà chậm rãi vươn cánh tay. Lược khởi tay áo nhỏ giọng nói. Liền tính bất tử, này đó thương tổn dấu vết cũng vĩnh viễn đều không thể biến mất. Chỉ thấy nàng trắng nõn cánh tay mặt trên thế nhưng có khắc một đóa tường vi hoa dấu vết. Huyết nhục mơ hồ miệng vết thương hàng thật giá thật. Thấm ẩn ẩn máu tươi. Sưng thành một mảnh, xem ra cái gọi là tường vi trò chơi đích xác ác ý tràn đầy. Tràn ngập này đó bức người hậm hực. Tự mình hại mình. Khiến tinh thần không ổn định tàn khốc yêu cầu. Cũng từng bị buộc khắc tự Tây Vũ giả bộ hoảng loạn. Bộ dáng. Tại sao lại như vậy? Người như thế nào có thể thương tổn chính mình đâu. Bởi vì không lựa chọn khác a. Lữ Tiên Tiên thống khổ mà nhắm mắt lại. Ta không nên khuất phục với trò chơi này. Nhưng một khi bắt đầu về sau liền không có biện pháp đình chỉ. Chỉ cần ta không hoàn thành nhiệm vụ, vào lúc ban đêm Hiểu Chi liền sẽ xuất hiện ở ta trước giường. Suốt đêm chất vấn ta. Ta không dám nhìn nàng bộ dáng. Ngoặc kép. Hết chương.